Thánh Vương, chương 244, chủng ma đại thành thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 244, chủng ma đại thành thượng. Một viên yêu hạch truyền kỳ biển thủ 6 đã lột vào tay Dương Kỳ. Viên yêu hạch này ẩn chứa một lĩnh vực, nếu như đem nó bố trí trận pháp có thể giúp trận pháp hình thành lĩnh vực thiền ma, người bị lột vào trong trận pháp sẽ không thể tự kiềm chế, tất cả nhân vật dưới truyền kỳ biến thứ 6 đều cộ thế bị hủy diệt. L, nền QNGCN một ọ. CN nhưng mà, hiện giờ Dương Kỳ không thể vận dụng lĩnh vực thiền ma cương thi này, nói cách khác hẳn cũng không thể sử dụng yếu hạch bố trí đại trận, thậm chí không cách nào nuốt sông luyện hoa viên yếu hạch này. Viên yếu hạch này có đẳng cấp rất cao, trừ khi hắn tiến thềm vào cấp bậc, đạt tới cảnh giới hư không biến mới có thế lợi dụng, nhưng mà có thể ở chỗ này đánh chết một cao thủ truyền kỳ biến thứ 6, hắn vẫn cảm thấy rất vui mừng. Tuy rằng khi công của hắn có năng lực khắc chế đặc thù với ác ma, thế nhưng việc đánh chết thi vương vạn năm cũng chính là bản lĩnh của hắn. Đương nhiên, nếu như đối lại là một người bình thường thì Dương Kỳ không có khả năng đánh chết, nhiều nhất chi là binh thư mà thôi. Ví như trông lại đám người phong quân tử, lội vộ xong, lấy tu vi hiện giờ của hắn không thế nào chế định được đối phương, bởi vì đối phương tu luyện khi công chính đạo, không bị thân tượng chấn ngục kinh khắc chế. Đương nhiên, Dương Kỳ chỉ cần tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 3, hư không biến là co. Thể dựa vào đại đế thấp cũng co. Thể đè ép quần hùng, hùng bé nhất phương. Yếu hạch 6 lần đoạt mệnh rất hiếm thấy, là đô tốt, sau này ta sẽ luyện hóa, hiện giờ thu no. Vào trong địa ngục dung lô. Dương Kỳ đem viền yếu hạch này bô vào trong lò luyện, để cho ngọn lửa thiếu đốt dần dần. Hiện giờ ngọn lửa bến trong địa ngục chi môn, địa ngục dung lô quanh năm không tét co. Thế dùng đế rèn luyện các loại pháp bảo, đan được. Ngọn lửa này cường đại hơn nhiều chấn hô ngũ hành, chấn hô thái dương, thậm chí chấn hô tinh thân, no. Thuộc về ngọn lửa ánh sáng của các vị thân, là thiền giới tịnh hô. Cùng lúc đó, địa ngục dung lô liên tục xoay tròn, trong đó. Co. Rất nhiều máu thịt A-tu-la biến thành một cái hình cấu màu đỏ, một phôi THC màu đỏ không ngừng ngọ nguậy chi quý nhất hiện giờ cúc Dương Kỳ không phải là linh thạch đề phẩm, cũng không phải các loại pháp bảo linh binh, lại càng không phải pháp bảo ngũ hành, mà chính là máu thịt A-tu-la, truyền kỳ cư biến, máu thịt A-tu-la này đã bị hắn tế luyện rất lâu thế nhưng vẫn không cách nào hấp thu hết năng lượng trong đó. Hơn nữa, bến trong máu thịt này có một ma hạch của truyền kỳ cửu biến, bất tử biến. Trong đó ẩn chứa phép tắc bất tử, căn bản không thể luyện hóa được, lấy tu vi của Dương Kỳ hiện giờ co. Tăng thêm mấy cấp nữa cũng không thế. Hiện giờ hắn chỉ còn cách chậm rãi luyện ho. À, cũng may, trong gió mùa địa ngục này co. Các loài ác ma cường đại, tầng tầng lớp lớp, càng la ác ma cường đại thì thiền giới tịnh hô trong địa ngục dung lô càng thuận khiết. Lúc này khi giết thi vương vạn năm truyền kỳ biến thứ ó, cơ thể, phép tắc của đôi phương bị bốc chảy, sinh ra năng lượng cực kỳ khủng bố. Ẩm ấm. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, ngọn lửa trong địa ngục dung lô được thi thế của thi vương vạn năm tiếp môi, lập tức xuất hiện biến hóa, trong thiền giới tịnh hô xuất hiện những khuôn mặt của thần linh, moi một ngọn lửa đều biến thành một khuôn mặt thân linh, là các loại dị tượng khi thiếu đột phép tắc của thi vương vạn năm tạo thành. Ổn Lino. LT, ở với tu vi hiện giờ của hắn thì không có cách nào hấp thu phép tắc của thi vương, vạn năm, bởi vì cảnh giới của hắn chưa đủ, chi co. Thể dùng no, làm năng lượng tăng cường thiền giới tịnh hô. Nó còn co, hiệu suất cao hơn việc trực tiếp hấp thu. Chủng ma chư thần, địa ngục chi môn, vạn ma tôn sư, ma trong loại ma, nằm giữ địa ngục, xuất hiện cho ta. Dương Kỳ giơ cao hai tay, trong địa ngục chi môn xuất hiện một ma đầu, khuôn mặt của no. Được ngọn lửa của địa ngục dung lô tế luyện dần dần dung hợp với máu thịt của A-tu-la, giống như một con vật ký sinh. Máu thịt A-tu-la vô cưng kiện C. Y ông như là bất tư bất diệt, thế nhưng hiện giờ bị thiền giới tịnh hô cường đại thiếu đốt, lập tức sinh ra những biến hóa mới. Một số tinh hoa máu thịt dung hợp vào cơ thể ma đầu kia, khiến cho no. Xuất hiện những tớ máu, trở thành một cái kén máu. Con ma đầu này chính là chúng ma, trong địa ngục chi môn của Dương Kỳ. Nó là một thứ mầm mống, ma trong các loại ma. Hiện, giới lực lượng bản thân của Dương Ý Ý đã đạt tới cực hạn, lực lượng của 5.000 viên cô cụ tượng co. Thế rời sông lấp biến, trừ khi hãn đột phá cảnh giới, nếu không thì không thể tăng cường lực lượng, thế nhưng chúng ma trong địa ngục này lại co. Thể, diện mạo của chủng ma dông Dương Kỳ như đu. C, ẩn chứa ấn kỳ linh hồn của hãn, năng lượng trong cơ thế no. Càng lúc càng không lô. Nó giống như thận ngoại hóa thân, đệ nhị nguyên thần của người tu luyện khi công, nhưng lại huyền diệu, khôn lường hơn nhiều. Chủng ma này trương quân địa ngục chi môn, triệu ho. A ma đầu trong đó ra ngoài, lực lượng thậm chi co. Thể tăng vô hạn, vượt lên trên bản thân dương kỳ cũng chẳng phải là chuyện gì quá bất ngờ, thân ngoại hóa thân, đệ nhị nguyền thần co. Lực lượng mạnh hơn chính chủ ớ đấu mà chẳng thấy. Nhưng chúng ma này dựa vào dương kỳ mà tồn tại, một khi dương kỳ chết đi, chủng ma cũng tiêu tan thành mây khói, thậm chí dương kỳ chỉ dùng một ý nghĩ cũng co. Thể tiêu diệt chủng ma, nhất niệm thành ma, bi ngạn hoa khai. Một ý nghĩ thành ma, hoa nở miền cực lạc. Dương kỳ nhấm niệm thần ngữ. Chủng ma kia bắt đầu nhu. Xê nhích, no, đang lột xác dưới sự thiếu đột của tịnh hô, từng luông pháp tác xoay tròn quanh người hãn, các loại năng lượng biến hóa, biến nộ thành một sinh mệnh đặc thu. Thiên giới tịnh hô dần dần yếu đi, hóa ra phép tắc thi thế của thi vương vạn năm đã bị thiếu hết. Vốn ngọn lửa này co, thể duy trì thật lâu, nhưng no, đã mất một lượng lớn để luyện ho. A máu thịt của A-tu-la, dương kỳ phải giết nhiều ác ma truyền kỳ hơn mới co. Thể duy trì ngọn lửa được mạnh mẽ. Giết, dương kỳ gấm lên như hô, một lần xông vào trong gió mùa địa ngục tới gần xiềng xích phong ấn của vi điện tỉnh hệ màu xanh ngọc bích. Cảm nhận được khí tức của nhân loại, một số ác ma cường đại phóng lên cao, xuất thủ về phía hãn. Nghịch chuyến ma linh, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ lại một con ác ma bá tước truyền kỳ biến thứ nhất, huyết phách biến xuất thủ, bàn tay của no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vung lên, nhất thời một đạo chân khi ngưng kết thành cung tiền, cây cung kia dài chừng 10 trượng, co, động cong uốn lượn, mũi tên chân khi hình thành, vòng xoáy ma khi liền tục rít lên. Một ọ ẩn, ơ uền QNG không? Vũ, cấy cung kia bị kéo tới mức cao nhất, mũi tên phả trường không, bắn tới chỗ dương kỳ, xuyến thủng tất cả. Thế nhưng dương kỳ đưa trường mấu lệnh đâm chúng vào chi mũi tên dai, chấn nộ vỡ tan, thân thế liên tục biến hóa, minh thần chi mâu bay ra khỏi tay, hộc thành tia chớp đâm vào ngục ác ma bá tước này, biến no. Thành bột phấn, địa ngục chi môn tỏa ra một lực hút cực lớn, hấp thu toàn bộ yếu hạch và máu thịt no. Vào trong làm nhiên liệu cho ngọn lửa. Nhưng mà con ác ma bá tước truyền kỳ biến thứ nhất này không thể sánh bằng với thi vương vạn năm, thiện dội tịnh hộc chi duy trì được một lúc rồi lại ảm đạm. Dương kỳ lại tiếp tục xông vào trong trận địa của địch. Thiền ma diệt thần cung. Lúc này đại tiểu thư che mặt cũng phải biến sắc, nàng ta nhận ra cây cung xuất hiện trong con ác ma bá tước truyền kỳ biến thứ nhất chính là một cải cung co. Lực sát thương cực lớn, tuy rằng no, không tạo thành uy hiếp với dương kỳ, nhưng mà đôi lại là một người khác thì không cách nào đỡ được. Bội vi đấy LC một môn khi cộng kinh thiện địa quỷ thần khiếp. Nghệ đôn, no, được đàm ác ma lãnh chúa ớ địa ngục tập trung trí tuệ sáng tạo ra, muôn bắt chết các vị thân trên trời cao. Đương nhiên kinh nghĩa thực sự của môn khi công này không có. Khả năng xuất hiện người đàm ác ma cấp thấp này, tuy chỉ là khi công phong theo nhưng uy lực cũng không bình thường. Trong lúc nàng ta đang biến sắc vì lai lịch của môn khi cô nghĩ nhảy, thì Dương Kỳ đã lao vào trong, một tiếng kèn lệnh thế lương từ trong sâu thăm vang lên, giống như co, ác ma cường đại đang tập trung quân đội vậy giết Dương Kỳ. Trong những đám mây đen là những đội quân cường đại. Toàn bộ đều là đại quân ác ma, đều là ác ma từ tước cường giả cảnh giới đoạt mệnh, nghiêm trang chỉnh tế, được huấn luyện nghiêm chính. Đại quân ác ma này co. Hơn 10 người thông lĩnh, đều là ác ma bá tước cảnh giới truyền kỳ, trong đó thông lĩnh mạnh nhất phải co. Tu vi đạt tới truyền kỳ biến thu 4, biến thư 5, tiếng kèn lệnh gấp gấp vang lên, đột nhiên trên tay của một con ác ma ngưng tụ thành một cải trường cung, trên trường cung ma tiến hình thành, sau đó vù, vù vù, những mũi tên dày đặc như mưa vang lên. Lúc này cộ rất nhiều mũi tên DCPSC trương không bay tới chỗ Dương Kỳ, vũ tiến hợp thành đại trận, không đâu địch nôi, phong tỏa một phương thời không khiến cho Dương Kỳ chỉ còn cách dùng cứng đôi cùng. Dương Kỳ nhận ra chuyện này không phải chuyện đùa, thân hình tiến vào trong đại đế tháp, phun ra một luông chân khi, đại đế tháp to hơn, bảo tháp đứng giữa không trung chịu đụng đợt công kích của mưa tên. Mưa tên bị đại đế thép cán lại, chúng đụng vào bảo tháp là lập tức nát bấy, mỗi một mũi tên đều bị đại đế tháp hấp thu, khí tức của Dương Kỳ tăng vọt. Cho tới khi mưa tên dừng lại, thì khí tức của Dương Kỳ cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN, cách chương.